Chương 44, giạp đột gắt hái, canh thứ 3. Canh thứ 3 đưa lên cả rủ hạ cùng As bọn họ đi theo hoa sen lũ lạ đoàn người đi tới trên đảo tổ chức lễ ăn mừng địa phương. Bất quá cả rủ hạ ngược lại là đi trước một chuyến trung tâm bộ kẻ mẩn, chỉ là không có người biết hắn đi đã làm gì, chỉ tốn ngắn ngủn 3 phút trở về. Buổi tối, lễ ăn mừng liên hoan bên trên. Cả rủ hạ ca ngươi hiện tại có mấy người quả quýt liên minh huy chương. Lúc này As đột nhiên hỏi cả rủ hạ huy chương sự tình. Ba cái cả rủ hạ không giống As như vậy thích khoe khoang, đối với cái này chủng sự tình căn bản nhất điểm đều không để ý cả rủ hạ tuy là bởi vì thời gian xa xưa quan hệ, rất nhiều kịch tình cũng không nhớ. Nhưng là vẫn nhớ kỹ As duy nhất lấy được liên minh cúp chính là cái này quả quýt quần đảo. Có thể thấy được cái này liên minh thủy bình chân chính là rất thấp. Muốn không phải là vì lữ hành thời điểm thuận tiện tìm một chút lạc thú, hơn nữa cũng bồi dưỡng một cái lạ vị tạ cùng gì ô lù. Cả dù hạ căn bản cũng không muốn tham gia loại trình độ này liên minh trận đấu. Quả quyết liên minh cái này cùng cái loại này thạch anh, thành đô các lộ hủy chữa thế giới tính liên minh đại hội phải không cùng, thuộc về ăn thì không ngon bỏ thì tiếc gì đó. À sẽ không có nhiều như vậy ý tưởng, à chỉ là muốn biết cả dù hạ tiến độ mà thôi. Ta cũng là ba cái cũng, chỉ còn lại cuối cùng một cái huy chương. À cao hứng nói. Có thể là chứng kiến chính mình cũng không có so với cả rủ hạ chậm quan hệ, cho nên As tâm tình bây giờ cực kỳ tốt. Mà Mỹ tỷ tâm tình liền không song thấu, tuy là bởi vì cả rủ hạ ba người đến, để Mỹ tỷ tâm tình không có như vậy hỏng bét. Thế nhưng đối với mẹ lọ đi ở cảng bên kia nói vẫn là hết sức chú ý Mỹ tỷ tức giận miệng to cắn đùi gà, vừa a ăn còn vừa nói, ta lại không phải muội muội của hắn. Nói cái gì ta là hắn nữ bằng hữu hử còn ám chỉ ta cực kỳ không có thưởng thức lúc này As còn tìm đường chết ở Mỹ Tì bên cạnh nói một câu, mới vừa nữ sinh kia, 12 không biết chạy đi nơi nào. Nói xong tìm kiếm khắp nơi lại. Lúc này Mỹ Tì càng thêm sinh khí, chừng As liếc mắt, tiếp tục cắn đùi gà, không để ý tới nữa As. Chà xì sở kẻ tít lúc này cũng chen vào nói, đúng á từ vừa rồi sẽ không có thấy được. Đang ở hai người nói xong. Một cái đẹp đẽ tiếng địch từ trên đài truyền ra. Cả dù hạ ngẩng đầu nhìn đi tới. Chỉ thấy mới vừa mẹ lọ đi đã đổi lại một thân vu nữ trang phục xinh đẹp quá nói. Đang ở lễ ăn mừng bên trên thổi lấy lễ ăn mừng ca khúc. Là nàng cũng, ta xem đi ra. Chà xì sở kẹ tịt hưng phấn nói. Mẹ lọ đi mì tỉ cùng As cũng là bị mẹ lọ đi sợ ngây người. Mẹ lọ đi hay là đang lễ ăn mừng bên trên lại thổi lại nhảy. Phía dưới khán giả đều lộ ra ánh mắt tán thưởng than thở. Đúng là rất có phẩm vị mì tỉ nổi máu ghen nói. Thổi sau khi kết thúc, mẹ lọ đi từ phía trên nhảy xuống tới. Thiên điệu tức giận, làm thế giới kê cận hủy diệt thời điểm, hải chi thần tướng gặp phải, cùng ưu tú người khống chế cùng nhau bình tức chúng thần tức giận nói xong đi tới As bên kia, hướng về phía As nói, As tiên sinh, nếu như ngươi thật là ưu tú người khống chế, mời xuất ra chứng cứ đến cho chúng ta xem đi nói xong còn cầm ạt tay. Mỹ tỷ cùng chạ sỉ sở kẻ tịt đều ăn hoảng sợ nhìn mẹ lọ đi, biểu thị mẹ lọ đi rất to gan a chỉ có ạt cái này ngây người đầu Nga, một chút phản ứng cũng không có, chỉ là đối với cái kia chứng cứ cảm thấy làm khó dễ mà thôi. Chứng cứ, cái này đang ở mẹ lọ đi nói rõ với ạt đi ba tòa đảo đoạt bảo tàng sự tình thời điểm. Sao rồi cả dù hạ? Cái này tiếng địch rất êm thai a cổ rủ kỳ chú ý tới cả rủ hạ dừng lại, nghi ngờ hỏi. Còn như nói cả rủ hạ đối với mẹ lọ đi có gì ý tưởng, cổ rủ kỳ người thứ nhất không tin. Đối với cả rủ hạ cái này, cổ rủ kỳ vẫn tương đối có lòng tin. Mặc dù nói đã có nhiều cái bạn gái, ngay cả vị hôn thê đều có. Đây là lù di ạ chi bài hát. Cả rủ hạ hướng về phía lội cùng cổ rủ kỳ giải thích. Ở 4 năm trước. Quả quýt quần đảo không phải phát sinh qua một lần kém chút bao phủ toàn bộ quả quýt quần đảo đại sự sao một lần kia chính là hải chi thần lù gì ạ kế tác, cũng chính là vào lúc đó ta nghe đến nơi này cái thanh âm. Cả dù hạ hồi tưởng lại 4 năm trước quả quýt quần đảo món đó thảm án, không khỏi có điểm trầm thấp. Thì ra 4 năm trước sự tình là như vậy. Thảo nào ngay cả ta cũng vô pháp tuần tra. Lô ấy lúc này bừng tỉnh đại ngộ. 4 năm trước. Lội cái này đóng ở quả quýt quần đảo Thiên Vương bị liên minh cao tầng bởi vì rời, vì chính là chóc nã kế hoạch tiến hành thuận lợi. Kết quả sự tình lại xảy ra bất hạnh nhất biến hóa. Hải chi thần bị loài người chóc nã về sau, nhất thời nổi giận, ý đồ bao phủ toàn bộ quả quýt quần đảo. Cái kia ngập trời sóng lớn, hoàn toàn có năng lực đem trọn cái quả quýt quần đảo hủy diệt. Chỉ là ở cuối cùng, xuất hiện chuyển cơ, khi đó cả rủ hạ cũng chỉ là đi theo ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì phía sau rất xa nhìn. Chỉ là cả rủ hạ vẫn nhớ lúc đó một con màu hồng bổ kẹ mẩn phiêu phù ở giận dữ hải chi thần bên cạnh, không ngừng an ủi. Sau đó lại xuất hiện hai so với hải chi thần nhỏ một chút lũ gì ạ, phát ra lũ gì ạ chi bài hát để hải chi thần bình tĩnh trở lại. Cuối cùng hải chi thần cảnh tố cáo một cái liên minh, đi trở về. Con kia phấn hồng bổ kẹ mẩn cùng mặt khác hai lũ gì ạ cũng ly khai. Chẳng lẽ có ba con hải chi thần sao? Lội kinh ngạc nói. Lội thanh âm đem nguyên bản mới cùng As nói xong mẹ lọ đi hấp dẫn đi qua. Cái kia cái gì ba con hải chi thần a, cái này mẹ lọ đi thật sự chính là cực kỳ tự lai thuộc a không phải. Mặc dù nói hải chi thần là lũ gì ạ, thế nhưng không phải mỗi một con lũ gì ạ đều là hải chi thần. Chỉ có ngực sở hữu trái tim của biển lũ gì ạ mới thật sự là hải chi thần, những thứ khác chỉ là lũ gì ạ mà thôi. Tuy là thực lực cũng là rất cường hãn mà nói. Cả dù hạ hướng về phía lộ ấy giải thích. Thì ra đúng như vậy á, lộ ấy một bộ ta hiểu bộ dạng. Nguyên bản cả dù hạ cũng không biết rõ điều này, muốn không phải là có hệ thống giới thiệu, còn có ở thái cổ đảo thời điểm, cuối cùng xuất hiện con kia lũ gì ạ chính là hải chi thần, cả dù hạ cũng sẽ không biết những thứ này. À bên kia, à nhiệt huyết lập tức xuất phát chuẩn bị đi trước ba tòa cổ di mạ, thu được cái kia hay là bảo vật. Thế nhưng lo âu tiệp chú lại đem à mũ cắn đi. Để Ars theo ở phía sau. Ở mang bọn họ tới đây ngôi đảo ở trên tiểu Mỹ dưới sự trợ giúp, Ars cùng tiểu Mỹ cùng lo lắng tiệp chủ rời bến. Ở gợi ý của hệ thống có thể xuất phát thời điểm. Ars nếu đi ra, ta đây cũng muốn bắt đầu hành động. Cả dù hạ thầm nghĩ lấy, vì vậy liền đứng lên. Cả dù hạ lội cùng cổ rủ kỳ chứng kiến cả dù hạ đứng lên, hô một tiếng. Không có việc gì, ta chỉ phải không yên tâm Ars. Ta theo ở phía sau xem một chút đi. Cả dù hạ hướng về phía lội cùng cổ rủ kỳ nói rằng. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Lội cùng cổ rủ kỳ cũng là biết cả dù hạ tinh khí. Một ngày cả dù hạ làm ra quyết định là sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý. Vì vậy hai người cũng chỉ có thể cầu khẩn cả dù hạ không có chuyện. Ta cũng muốn đi lúc này mẹ lo đi lên tiếng. Nguyên bản là lo lắng Ars bởi vì mình yêu cầu mà tao ngộ nguy hiểm mẹ lo đi. Cũng muốn đi trợ giúp Ars. Mỹ tỷ lập tức cũng đứng dậy, không cần phải nói cái gì, cả dù hạ cũng biết Mỹ tỷ muốn làm gì. Được rồi, ba người chúng ta cùng nhau đi. Cả dù hạ cùng lội cùng với cổ rủ kỳ lên tiếng chào hỏi về sau, liền mang theo mẹ lọ đi cùng Mỹ tỷ xuất phát. Đang ở cả dù hạ bọn họ xuất phát thời điểm, ạ cùng tiểu Mỹ thuyền trưởng đã tới hỏa chi đảo, tiếp chủ dẫn ạ đi tới hỏa chi đảo thần miếu. Cực kỳ thuận lợi lấy được hỏa chi đảo bảo tàng. Chỉ là đang ở Ars phải ly khai thời điểm, hỏa tiễn đội Miu Sashi, cô gì còn có Miu Miu đi ra ngăn cản Ars, đồng thời muốn bắt lại bị chủ. Với lúc đó mẹ lọ đi mở ra đa dụng thuyền chạy đến hỏa chi đảo. Ars, bảo tàng bắt vào tay rồi sao? Cả dù hạ tương đối quan tâm là quan hệ này đến vận mạng mình gì đó, còn như Ars vậy có gặp qua nhân vật chính nhanh như vậy chết sao? Đối với Ars, cả dù hạ căn bản không cần quan tâm. Lấy được, chính là cái này. Ars từ miệng trong túi lấy ra một viên màu đỏ thủy tinh trong suốt cầu, bên trong còn có một đạo hồng sắc sóng gợn. Đây chính là hỏa chi đảo bảo tàng. A cả rủ hạ cầm lấy hạt châu màu đỏ quan sát xuống. Vừa lúc đó, Giáp Đột xuất hiện. Giáp Đột một ra sân chính là uy phong lấm lấm, toàn thân mạo hiểm điện hì ban ạ, khiến người ta cảm thấy chính là thần thánh không thể xâm phạm. Không hổ là sở hữu lôi chi thần danh hiệu Á Tây Á đảo đặc hữu Giáp Đột. Thể hình so với bình thường Giáp Đột chính là lớn đi một tí, thực lực cũng càng thêm cường đại. Đều có nhất cấp thần thú thực lực. Cả dù hạ mặc dù là đang cảm thán Giáp Đột thực lực, thế nhưng cả dù hạ ở trong lòng cũng bắt đầu có chút lo lắng. Phải biết rằng cái kia điên cuồng người thu thập giờ là đạn nhưng là dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn bắt được mổ chẹt cùng trước mắt con này Giáp Đột, hơn nữa ở trong nguyên tắc còn thành công đả thương lũ gì ạ. Lúc đó muốn không phải có ba cái bảo tàng cùng mẹ lọ đi thổi lù gì ạ chi bài hát, khả năng lù gì ạ cứ như vậy ngã. Có thể thấy được khoa học kỹ thuật lực lượng đã có thể đánh bại thần thú, thậm chí là một dạng siêu thần thú. Lúc này 240 hỏa tiễn đội cùng Ars mấy người cũng dừng tay, dù sao Giáp Đột còn ở nơi này. Chỉ thấy Giáp Đột bắt đầu hướng về phía hỏa chi đảo tiến hành rồi cải tạo, cái kia thần đỡ tuần căn bản là giống như là không cần tiền giống nhau, không ngừng phóng xạ ra đi. Ô cùng mổ chẹt cùng với ạ tỷ cụ nó đều tương đối bất đồng tiếng kêu, thanh âm rõ ràng tương đối bén nhọn rất nhiều giạp đột. Ả tỷ chủ không ngừng hướng về phía giạp đột phóng ra thật nhỏ điện lưu. Ngươi đây là đang cần gì phải loại trình độ này, công kích căn bản là không có khả năng đánh thắng đó. Ả mưu xạ xỉ tò mò nói với chủ. Lúc này miêu miêu nói, nó không phải ở công kích, nó là muốn cùng đối phương nói chuyện. Tiệp chủ nói, nơi đây rõ ràng là mổ chẹt khổ di mạ, vì sao giạp đột muốn làm loại sự tình này? Thì ra là thế, không chỉ là mưu xạ xì hô, cả dù hạ cũng biết vì sao. Tiệp chủ biết rất rõ ràng đánh không thắng, còn không ngừng đối với giạp đột sử dụng điện giật. Chỉ là cả dù hạ cũng rất tốt kỳ, ngươi một con vẫn theo ả điện khí con chuột, làm sao biết nơi này là mổ chẹt khổ di mạ? Lẽ nào gia thần còn có chưa biết tiên tri năng lực? Cả dù hạ não đại động mở nghĩ đến. Giáp đột có thể là bị tiệp chủ khiến cho có điểm phiền. Cho nên hay dùng điện giật đáp lại tiệp chủ. Ô kết giáp đột không ngừng tê ơ. Cả dù hạ không đợi miêu miêu phiên dịch, trực tiếp sử dụng dẫn sóng nghe. Còn không mau phiên dịch, miêu miêu như xả xì đánh một cái miêu miêu, cùng cô gì cùng nhau bức bách no y giáp đột nói, toa đảo na y người thống trị đã mất, nếu không có chủ nhân. Ta đương nhiên có thể thay thế nó tới thống trị chỗ ngồi này cổ gì mà, chỗ ngồi này đảo nhỏ tân chủ nhân chính là ta. Cứ như vậy á miêu miêu rất đúng chỗ phiên dịch. Cái này là thời điểm giáp đột lôi điện đột nhiên hỗn loạn lên, điện lưu vòng vo cái phương hướng, ở phía trên không hấp dẫn đi tới. Cả dù hạ cùng những người khác đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết chuyện gì xảy ra sự tình. Một tòa vũ trụ pháo đài phi hành khí từ đám mây bầu trời chậm rãi đáp xuống hỏa chi đảo phía trên. Giáp đột điện khí chính là bị cái này không cắt hấp thu đi nha. Mà lúc này hỏa chi đảo bảo tàng còn cầm ở cạ rủ hạ trong tay, à căn bản còn chưa kịp cầm về, đã bị tiếp nhị liên tam sự tình cắt đứt. Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.